Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1146, Tường Vi chi danh. Lô Răng chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung âm lãnh bao phủ toàn thân. Quả nhiên, hắn bị người nào theo dõi ở nơi này vốn nên là hư ảo trong giấc mộng. Hắn ngẩng đầu lên, do gần cùng xa nhanh chóng quét qua người bên cạnh ai. Là ai? Tử thị, xí nghiệp gia, thức tỉnh giả. Trong phòng yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người hưởng thụ trận này giao thiệp dạ tiệc. Duy nhất không bình thường. Giống như chỉ có chính hắn mà thôi. Lô Răng hít sâu một cái. Để cho bịch bịch tiếng tim đập từ từ bình phục lại. Ước định, không thể nào là chỉ cái khác. Tin tức truyền người phải cùng tại trong sách lưu lại tờ giấy người là cùng một cái. Tường Vi quán cà phê, số 302, không nghi ngờ chút nào, có người muốn thấy hắn. Thủ đoạn như vậy đã vượt qua sức mạnh của tự nhiên phạm trù võ đạo ra, không phải là nữ phù thủy. Cũng không lấy đủ loại năng lực sở trường, thức tỉnh chi nhân nắm giữ lực lượng càng mạnh, tốc độ, thân thể ngũ giác. Tu luyện tới trình độ nhất định còn có thể đem luồng khí xoáy phóng ra ngoài. Tạo thành tương tự pháp thuật một dạng hiệu quả. Nhưng dù sao cũng phải mà nói đều là nghiêng về chiến đấu loại hình. Huống chi trước hắn căn bản không có cảm nhận được bên người có bất kỳ sức mạnh của tự nhiên chấn. Động, nói cách khác, để cho chữ hiện hình loại này quỷ thuật rất có thể đến từ một loại càng cao cấp hơn sức mạnh. Mộng cảnh thế giới đang tại hướng không biết lĩnh vực không ngừng diễn hóa có lẽ cũng cùng cái này. Có liên quan, thật đúng là, bị NPC theo dõi à. Lô Răng thấp giọng tự diễu một câu, làm là một cái một khi hắn tỉnh thời gian liền sẽ hoàn toàn đình trệ thế giới. Quả thực rất khó cùng thực tế liên hệ với nhau, trừ ngoại lai nữ phù thủy cùng với bị Zeller cắn nuốt người chiến bại. Hắn theo bản năng mà cho là những người còn lại đều chắc là mộng cảnh hư cấu đi ra ngoài mới đúng. Bất kể dù thế nào giống như thật, cũng thiếu hụt mấu chốt, tự mình. Nhưng bây giờ, lại có, hư cấu người, chú ý tới hắn bất đồng. Cũng chủ động hướng hắn truyền đưa ra tin tức, là bắt đầu từ lúc nào? Là hắn hướng Grazia mượn xem trong hiệp hội bộ sách. Vẫn là tại cái bóng ngược trong giáo đường phát hiện hơn 800 năm trước nhân vật càng cùng trong mộng cảnh thế giới Lam giống nhau như đúc thời điểm. Hay hoặc là so với những thứ này sớm hơn. Tỉ như Zeller đưa hắn kéo vào linh hồn chiến trường một khắc kia. Không nghĩ ra câu trả lời. Cho dù biết cũng không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất tại chỗ. Đối phương muốn nói cái gì? Loranka. Đồng Ân âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì. Lô Răng phục hồi tinh thần lại. Cười lắc đầu một cái. Ta cái này liền qua tới. Hắn xác nhận ly rượu đã không dị thường sau. Tiện tay đem đặt ở gần nhất trên bàn ăn. Sau đó hướng các nữ phù thủy đi tới. Cái này ăn thật là trơn non à. Chính là yêu cầu các loại. Ngài cũng thử xem đi. St. Milan đưa lên một chuỗi mới nướng xong gan ngỗng chuối. Mê người dầu mỡ mùi thơm đập vào mặt. Lô Răng thuận theo phương hướng của nàng nhìn lại. Không khỏi bưng kín mặt. Chỉ thấy ba tên nữ phù thủy chia nhau canh giữ ở ba cái yêu cầu hiện làm bữa ăn vị trước. Đem đầu bếp mới vừa nấu nướng tốt thức ăn không chừa một mống mà thu vào trong lòng bàn tay. Rất nhiều một bộ, nơi đây đã bị ta chiếm đoạt, tư thế. Chung quanh đàn ông cũng còn khá. Không có ai sẽ đi theo trong tay tiểu cô nương giành ăn. Nữ sĩ liền khá có ít câu oán hận rồi. Dựa vào thật tốt thính lực. Hắn nghe được một chút đứt quãng nói thì thầm theo chung quanh truyền tới. Đây là người nào người mang tới, dáng dấp đáng yêu như thế. Làm sao cùng chưa từng ăn qua tốt thứ gì đó. Nhìn y phục của các nàng dày. Không phải là bên ngoài len lén lăn lộn tiến vào chứ. Chậc chậc, cảm tình đói mấy trăm năm tựa như. Chấm chấm, mọi việc như thế, nghe đến mấy cái này oán trách sau. Lô Răng vốn muốn gọi các nàng khiêm tốn một chút mà nói lại nuốt xuống. Quay đầu nhìn về đám kia sau lưng nghị luận người hung ác trợn mắt nhìn một cái. Ngượng ngùng, các nàng thật đúng là mấy trăm năm không có hưởng qua mùi của thức ăn rồi. Đừng quên cho người trong nhà mang một chút. Cán nữ phù thủy đưa cho hắn gan ngỗng nướng chuỗi. Lô Răng lần nữa tiếp nối trước đây ý nghĩ. Nếu đối phương nắm giữ như năng lực này, vì sao không ngay mặt đối thoại với hắn? Thế nào cũng phải bố trí được như thế không được tự nhiên. Làm cho giống như say mê một dạng, là sợ hù dọa hắn, vẫn là thiếu hụt một ít cơ hội. Người trước liền coi như xong, không có dấu hiệu nào trong rượu lộ vẻ chữ, đổi thành trái tim không tốt lắm sợ rằng trực tiếp liền đi rồi. Về phần người sau, trong đầu hắn không tự chủ được hồi tưởng lại tờ giấy kia trên nội dung. Thần ý hiện thế chi nhật, gặp mặt ước định thời điểm. Sao? Trong lòng Lô Răng mặc niệm mấy lần, bỗng nhiên không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ đối phương là chỉ trong thế giới hiện thật? Hồng Nguyệt phủ xuống ngày hôm đó. Hồng Nguyệt xuất hiện cũng có nghĩa là cuộc chiến thần ý bắt đầu. Chỉ có vào lúc này, truyền tin tức người mới có thể cùng hắn đối thoại. Nhưng là mộng cảnh thế giới bên trong người lại là như thế nào biết được một cái thế giới khác trong sự tình? Phải biết chỉ cần hắn không vào mộng, nơi này liền vĩnh viễn nằm ở động lại bất động trạng thái a. Hơn nữa nhất làm cho người im lặng chính là, coi như cơ hội cùng hắn đoán một dạng, địa điểm cũng vẫn là cái bí ẩn. Quỷ mới biết Tường Vi quán cà phê rốt cuộc tại thành phố cái góc nào. Liền không thể đem địa điểm ước định chọn tại nhà ngang hoặc là tòa nào đó nổi danh tiêu chí bên. Trong sao, trong lúc Lô Răng âm thầm oán thầm thời khắc, hai gã ông chủ bộ dáng người trung niên theo bên cạnh hắn đi tới. Nghe nói ngươi sân gôn liền muốn bắt đầu xây dựng. Hồi trước vừa qua khỏi phê duyệt, tốn ta một số tiền lớn. Làm sao, Cao Tổng có hứng thú? Cũng còn khá, bình thường không quá vận động. Ta đối với ngươi tìm người đại sư kia càng có hứng thú. Nghe người khác nói, ngươi tìm hắn định danh tốn hơn 3 triệu. Không có cách nào đòi một cát tường sao? Làm chúng ta chuyến đi này, chỉ hy vọng thuận buồm xuôi gió một chút. Tiền xài còn có thể kiếm lại không phải. Tục truyền hắn quyết định tên, hiệu quả đều rất không tồi. Cuối cùng kêu cái gì? Lion đồng cỏ xanh lá rồi. Vừa vặn cùng sông đối diện ba diệp tập đoàn lục địa hạng mục có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha ha, vậy còn ngay thẳng vừa vặn. Lô Răng không khỏi hơi sửng sờ. Sau đó hai người nói chút ít cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe vào trong lòng. Tên là có thể chính mình lấy đấy. Hắn một mực đang tại để cho nữ phù thủy âm thầm tìm kiếm Tường Vi quán cà phê. Lại bỏ quên một điểm này, nếu như mình mở một gian quán cà phê, liền kêu Tường Vi đây. Như đối phương thành tâm muốn cùng hắn tiếp nối đầu, thì không nên lựa chọn một cái nghe đều chưa có nghe nói qua địa phương. Ngược lại, nếu đối phương có thể trực tiếp đem văn tự biểu hiện tại tay hắn cầm trong ly rượu, như thế biết hắn mở một gian quán cà phê hẳn là cũng không phải là việc khó. Kho hàng tầng 2 đã bị hắn mướn, chỉ cần lại đem cách vách hai cửa tiệm thuê tới tay, liền có đầy đủ sân tới thiết lập quán rồi. Thậm chí tiến hơn một bước, trừ quầy bar, bàn ghế chờ cần thiết thiết bị, hắn hoàn toàn có thể chỉ thiết lập một căn phòng riêng. Cửa phòng minh bài liền định là 302. Cộng thêm Tajira nữ phù thủy, có thể thuyết phục vụ viên cùng khách hàng đều có ai quy định mở tiệm liền không thể tự bán tự tiêu. Rồi hả? Tính toán ra tay đầu vốn, Lô Răng rất nhanh làm ra quyết định. Một mực chờ đến Lô Răng rời đi phòng yến hội, Filipino mới đi đến hàng sau trước bàn ăn, cầm lên ly kia rượu chát. Nàng tận mắt thấy hiệp hội mới lên cấp thợ săn một mặt khiếp sợ đem chén rượu quăng ra, nhưng lại tại một khắc cuối cùng bắt trở lại, giống như trên tay nắm không phải là rượu chát, mà là một khối nung đỏ than củi như vậy. Có như thế chớp mắt, nàng thậm chí trên mặt đối phương bắt được vẻ bối rối. Có vật gì có thể để cho một tên thợ săn kinh hoàng thất thố? Nàng không tưởng tượng ra, đối với loại này thời khắc rong ruổi tại bên bờ sinh tử người đến nói, cho dù chết mất cũng không trở thành như thế, huống chi là một ly bình thường không có gì lạ rượu. Có thể Filipino biết cái kia cũng không phải là ảo giác của mình. Trên chân ly có thể nhìn thấy rõ ràng vết nứt. Đây chính là dùng sức mất khống chế tượng trưng. Thông thường mà nói, chỉ có mới vừa thức tỉnh sức mạnh của tự nhiên người mới phải xuất hiện như vậy sơ suất. Như vậy có thể suy đoán, hắn vật nhìn tuyệt không tầm thường. Filipino bưng chén rượu lên, dọc theo miệng ly nhẹ nhàng ngửi một vòng, không có phát hiện bất kỳ lưu lại mùi lô răng, cũng không uống qua cái ly này rượu chát. Cũng có nghĩa là làm hắn kinh ngạc sự việc cùng rượu không liên quan. Nàng chậm rãi đem rượu trong ly uống, xác nhận cái này một phán đoán, chẳng qua là thông thường rượu mà thôi. So sánh lô răng cùng ba cái cô gái kia trong lúc đó tiến hành hai cái thế giới vương ta đại thần, loại gần như trò đùa đối thoại, nàng để ý hơn là đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm phản ứng chỉ có trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài cử chỉ mới sẽ không gạt người. Khi đó nhất định là xảy ra chuyện gì. Để ly xuống, Filipino nhìn lấy phòng khách phương hướng lối ra, trong lòng nổi lên đậm đà hiếu kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.